Chương 1114, Nữ tướng 52. Hồi phủ trên đường, An đại tướng quân tâm tình vẫn ở vào khiếp sợ bên trong, đối với Duẫn Song Song cô gái này kinh người đảm lượng cảm thấy khiếp sợ, cũng đúng Duẫn Song Song thủ đoạn càng thêm rung động. Phất tay ở giữa rảo lộng phong vân, loại này thủ đoạn liền là một quốc thừa tướng cũng làm được, quả thật làm cho người ta sợ hãi, An đại tướng quân không khỏi nghĩ, như là đối địch với nàng nên đáng sợ đến bực nào. Vẫn còn nhớ rõ chính mình nghe xong Duẫn Song Song kế hoạch, bị khiếp sợ đến thất thanh rất lâu, lại tâm tình phức tạp đến cực điểm nhìn Duẫn Song Song cảm thán một câu, ngươi không phải nam nhi quả thật đáng tiếc. An đại tướng quân nói ý tứ của những lời này tự nhiên không phải khinh thường nữ tử, hắn tử Duẫn Song Song thủ đoạn chung, nhìn ra Duẫn Song Song kia kia không chút nào hạ tại nam nhân dã tâm cùng khát vọng. Hắn nói những lời này chỉ là cảm thán, như Duẫn Song Song là cái nam tử, nàng khát vọng cùng dã tâm sẽ dễ dàng thực hiện rất nhiều, con đường này cũng sẽ hảo đi rất nhiều, đáng tiếc nàng là nữ tử, muốn hoàn thành tâm nguyện của bản thân, khó càng thêm khó. Nhưng là cái kia thoạt nhìn thập phần ốm yếu nữ hài bất quá là cố chấp chén trà, thanh thiện cười, nhàn nhạt trở về hắn một câu, nam nhân như thế nào nữ tử như thế nào ta nay không phải ngồi ở chỗ này, rảo làm cái này một ao mưa gió sao. Bình tĩnh lạnh nhạt bên trong lại mang ra khỏi trong lòng nàng bao trùm thế nhân bên trên cuồng ngạo, phần này cuồng vọng lại lạnh nhạt tư thế, làm cho người ta không tự chủ lâm vào thuyết phục. Hành cung bên trong, hoàng đế cư trụ tẩm điện bên trong, vị thuốc nồng đậm, đám cung nhân thập phần bận rộn, mười mấy ngự y y đang ngồi ở cùng nhau, nghiên cứu cho hoàng đế mở phương thuốc. Này các ngự y y một đám sắc mặt tiểu tụy, nhìn giống như bệnh nặng một hồi giống nhau. Cũng là quả thực là không phải do này đó các ngựa y để thoải mái. Hoàng thượng sinh bệnh nặng, lại đè nặng tin tức không để truyền đi, chỉ cái này mười mấy các ngựa y để ngày đêm ở trong này cho hoàng thượng chữa bệnh, áp lực loại nào chi đại, nếu là chị không hết nói không chừng hội mất đầu. Lớn như vậy dưới áp lực, này đó các ngựa y để liền đang ngủ mộng bên trong đều tại nghiên cứu cho hoàng thượng mở phương thuốc, bất quá nay này đó các ngựa y để ở giữa không khí ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Bởi vì hoàng thượng đã có hảo quay. Tuy rằng nay hoàng thượng thân thể như cũ suy yếu, nhưng mà nguy hiểm nhất thời điểm đã qua, nay chỉ cần ăn nữa thêm mấy ngày dược, bệnh là tốt rồi không sai biệt lắm. Còn dư lại chính là ân cần săn sóc bởi vì bị bệnh mà bị thương căn cốt thân thể, bất quá đó là mài nước công phu, không phải một hai ngày có thể làm được. Vừa lúc đó, bên người hoàng thượng đại tổng quản Tống Liên Phong đi vào, đối với vài vị ngự y y nói, chư vị các ngự y y, hoàng thượng đã muốn tỉnh, thỉnh chư vị các ngự y y đi cho hoàng thượng bắt mạch đi. Các ngự y y nhanh nhẹn đứng dậy, cùng sau lưng Tống Liên Phong đi gặp hoàng thượng. Tống Liên Phong cũng rất tiểu tụy, hắn thân là hoàng thượng thiếp thân đại tổng quản, một thân vinh nhục đều thắt ở hoàng thượng trên người. Hắn so bất luận kẻ nào cũng không muốn hoàng thượng gặp chuyện không may, cũng so bất luận kẻ nào hầu hạ hoàng đế đều tỉ mỉ, mọi việc tự thân tự lực. Hoàng thượng khuôn mặt ngược lại là không có nhiều tiểu tụy, chính là có chút tái nhợt. Nhân cũng gầy yếu rất nhiều, ngồi tựa ở bên giường, tinh thần ngược lại là rất tốt. Các ngự y thì thay phiên tiến lên bắt mạch, đều nói hoàng đế khôi phục rất tốt, đã không có nguy hiểm. Thốt ra lời này, trong phòng nô tài tại Tống Liên Phong dưới sự hướng dẫn của, đồng loạt quỳ xuống, nô tài chờ chúc mừng hoàng thượng bệnh thể khang càng. Trên mặt mọi người đều mang theo rõ ràng vui vẻ vẻ mặt, bọn họ làm hoàng đế bệnh nặng khi lưu lại hầu hạ nhân, hoàng thượng muốn chết bọn họ khẳng định muốn cùng nhau chết. Nay hoàng thượng chuyển nguy thành an bọn họ tự nhiên cũng liền vô sự, như thế mạng sống chi thích đương nhiên muốn cao hứng. Hoàng thượng cũng thật cao hứng, trực tiếp phất tay, các ngươi mấy người này tại chấm bệnh thời điểm tận tâm hầu hạ, toàn bộ có thưởng, các ngự y y ban thưởng gấp bội. Bọn thần các nô tài tạ hoàng thượng ân thưởng. Tạ qua ban thưởng sau, các ngự y y tiếp đi nghiên cứu phương thuốc cho hoàng thượng điều dưỡng thân thể, các nô tài nên làm cái gì làm cái gì. Tống Liên Phong trực tiếp đứng ở hoàng thượng bên người. Tùy thời chờ đợi phân phó, hoàng thượng dùng tay xoa trán, nằm lâu lắm, đầu cũng có chút bất tỉnh, Tống Liên Phong lập tức săn sóc tiến lên giúp đỡ hoàng thượng mát xa đầu. Hoàng thượng thần sắc chậm rãi một ít, chấm bệnh nặng trong khoảng thời gian này, trong triều đình đều là phản ứng gì hoàng thượng hỏi lời này là Tống Liên Phong. Tống Liên Phong vội vàng khom lưng đáp lời, hồi hoàng thượng lời nói, gần nhất trên triều đình ngược lại là tương đối bình tĩnh, nay nhị hoàng tử không ở cùng đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tranh đấu. Cả ngày ước thúc môn nhân chánh phủ không ra, nhị hoàng tử không hề ra mặt, trên triều đình đại nhân nhóm đến không thế nào đấu, chính. Là đại hoàng tử nói tới đây, Tống Liên Phong nhịn không được chần chờ một chút, Hoàng đế mày hung hăng vừa nhíu, đại hoàng tử làm sao vậy ấp á ấp úng, còn không nhanh chóng nói. Là, đại hoàng tử gần nhất đến hành cung số lần thập phần thường xuyên, mỗi lần đều mãnh liệt yêu cầu hướng hoàng thượng thỉnh an, nô tài nhìn, đại hoàng tử tựa hồ là có chút hoài nghi hoàng thượng là không phải sinh bệnh. Chỉ là đại hoàng tử cũng không có mãnh liệt muốn vạch trần ngài, nhượng đám triều thần yêu cầu người để cho hắn làm giám quốc hoàng tử, cho nên nô tài có chút mò không ra, lúc này mới không biết nên không nên cùng ngài nói. Không có gì hảo mò không ra, hắn hẳn là biết được chấm bị bệnh, đây là tới thăm dò đâu, biết được chấm cái này phụ hoàng bị bệnh lại không lo lắng chi tâm, chỉ có thăm dò ý hử chấm nếu thật sự chết. Bọn họ này đó nghịch tử liền dám lên diễn vừa ra ngừng thi không để ý thuốc giáp tướng công trò khôi hài đến khụ khụ hoàng thượng nhất thời phẫn nộ, nhịn không được bắt đầu ho khan. Tống Liên Phong vội vàng tiến lên giúp đỡ hoàng thượng thuận giận, ai ú của ta hoàng thượng a ngài cái này còn bệnh. Nặng, không thể tức giận, hoàng thượng ngài làm gì như thế thương tâm, nô tài nhìn mấy vị kia tiểu hoàng tử vẫn là rất hiếu thuận. Bây giờ là rất hiếu thuận, nhưng là đợi đến trưởng thành, các loại dục vọng dã tâm đều có. Nhìn chấm cái này phụ hoàng cũng không còn là phụ thân, chỉ thấy chấm dưới mông ghế dựa, liền không hề có hiếu thuận. Không biết có phải không là bởi vì bị bệnh trong lòng liền rất yếu ớt, hoàng thượng có chút thương cảm cảm thán. May mà chấm hiện tại bệnh đã muốn hảo, trong lòng bọn họ có cái quỷ gì tâm tư cũng đều muốn cho chấm nghẹn trở về. Nếu là thật sự dám ở loại thời điểm này thò móng vuốt, chấm không ngại lại quyền cấm một vị hoàng tử, chấm cũng không phải không có quyền cấm qua. Hoàng thượng thương cảm chỉ xuất hiện trong nháy mắt, đảo mắt liền khôi phục đế vương tàn nhẫn một mặt. Kinh thành phía tây đại doanh, đại hoàng tử mặc một thân giáp trụ, lần nữa cùng đưa cho hắn báo tin thủ hạ xác nhận, ngươi xác định nhị hoàng tử thật sự tại tối nay động thủ nô tài thập phần xác định, nô tài là tận mắt nhìn đến nhị hoàng tử mang theo một đám người, cầm binh khí những vật này rời đi trong phủ thẳng đến hành cung vị trí, rồi mới trở về bẩm báo. Đại hoàng tử trên mặt biểu tình thập phần hưng phấn, lại mạnh mẽ để cho chính mình bình tĩnh, thế cho nên cả khuôn mặt cũng có chút vằn mèo. Hôm nay, hắn liền muốn triệt để xoay người, nhị hoàng tử cái này ngày xưa kẻ thù rốt cục muốn trở thành chính mình lên trời đá cây chân. Đại hoàng tử quay đầu nhìn mình cứu cứu, hết sức trịnh trọng nói, cứu cứu, tối nay bình định liền dựa vào ngài, phương thống lĩnh phụ trách dẫn dắt cấm quân thủ vệ phụ hoàng an nguy, bất quá nay cấm quân đã muốn trở thành phản tặc. Chỉ có thể dựa vào cứu cứu thủ hạ binh đánh bại phản tặc bảo hộ phụ hoàng.